Đường Tam cơ hồ là không chút do dự liền lui lại một bước, xuống bậc thang, dù là 10 viên nguyên tắc tệ mất trắng, cũng không nói hoài tới. Thế nhưng là, hắn hay là đã chậm từng cái bước. Chỉ nghe liên tiếp đôm đốp tiếng vang lên, làm ngân hoàng dây leo càng đốt tắc hàng nứt. Liền ngay cả đường Tam thể nội lam lên lạc ấn đều xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, cạnh muốn trực tiếp vỡ vụn giống như, phần kia thống khổ làm cho đường Tam nhịn không được hạng ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể hắn âm dương nhị khí giao hội, chẳng những không có dung hợp lẫn nhau, ngược lại nhanh chóng va chạm đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Đường Tam giật nảy cả mình, nhưng cũng tại thứ nhất trong lúc nhất thời làm ra phản ứng. Hắn trong nháy mắt thi triển thời quang biến, khiến cho trong cơ thể mình lam ngân hơi thở tháp ấn hết thảy chung quanh biến hóa đều trở nên trễ cấp. Sau đó lập tức quay người, nhanh chóng rời đi địa âm thánh sơn phạm vi. Cung điện đen kịt, một tên lão phụ đứng tại trước cung điện, ngắm nhìn phương xa, một bộ đồ đen đưa nàng thân thể hoàn toàn bao phủ, chỉ lộ ra một đôi màu xanh đậm đôi mắt. Đột nhiên, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, hai mắt nhắm lại, toát ra một tia khinh thường, lại có đồ đần đang làm mộng đẹp. Chí dương chí âm chi lực nếu như là tốt như vậy dung hợp, Nhật Thần Đế quốc đã sớm không phải do chúng ta cả hai chúa tể. Nói xong, trong mắt nàng hiện lên tia thống khổ, thở dài một tiếng, quay người hướng cung điện đen kịt đi đến. Đường Tam thậm chí không lo được có khả năng kinh động người khác, chỉ là hướng phu xe ngựa dặn dò một tiếng, liền chính mình tìm cái góc tối không người, lập tức phát động khổng tức biến, lấy không gian chuyển tống phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Bạch Hổ khách sạn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đối mặt lực lượng vậy mà lại bá đạo như vậy. Khi chí âm chí dương chi lực lẫn nhau tiếp xúc thời điểm, sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Mà lại, thân thể của hắn còn tại sinh ra liên tiếp phản ứng. Từ Lam Ngân Hoàng lạc ấn đến Huyền Thiên Công đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tại âm dương nhị khí trùng kích vào liên tục bại lui. Thậm chí ngay cả hắn hồn hạch hạch tâm cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Quá bá đạo. Đây vẫn chỉ là hai vị thiên tinh hoàng trên thánh sơn điểm một cái lực lượng mà thôi. Lấy chính mình Huyền Thiên Công như thế công chính bình hòa năng lượng vậy mà đều không cách nào điều hòa. Còn sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Tại không có chút nào dự liệu tình huống dưới, loại trạng thái này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Tráng sĩ chặt tay, lập tức bỏ qua Lam Ngân Hoàng lạc ấn, là lựa chọn tốt nhất. Ngậm vứt bỏ lạc ấn này, cùng một bộ phận bị nhiễm Huyền Thiên Công năng lượng, đến giải quyết vấn đề này. Nhưng là, làm như vậy mà nói, Đường Tam tu vi liền sẽ hạ xuống một đoạn, mà hắn lập tức sẽ tham gia tổ đình tinh anh thi đấu cái này hiển nhiên là không thể làm. Nhưng không chứ vứt bỏ lại có thể làm sao bây giờ? Cưỡng ép hấp thu, đưa chúng nó hóa giải sao? Cái này hai cỗ dấu nhưng tương phản năng lượng đều quá bá đạo. Bọn chúng cùng một chỗ chỉ có xung đột, tựa như cây kim so với cọng dâu từng cái, cơ hồ không có hòa hoãn khả năng. Đường Tam đã thử nghiệm dùng thời quang biến chậm lại bọn chúng đụng chạm tốc độ, nhưng vẫn như cũ không cách nào giải quyết hỏi cảm giác. Cắt chém không gian đều không có biện pháp đưa chúng nó ở giữa liên hệ hoàn toàn chặt đứt. Đối mặt ngay cả thời gian, không gian hai loại cường đại năng lực đều không thể làm được sự tình. Hắn thực sự nghĩ không ra mình còn có biện pháp gì có thể giải quyết giữa bọn chúng vấn đề. Cái này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là bằng hữu. Hai người bọn hắn thuộc tính lẫn nhau tương khắc đến loại trình độ này. Nếu như là bằng hữu mà nói, cùng một chỗ chẳng phải là muốn tùy thời đứng trước đả kích cường liệt. Tráng sĩ chặt tay đi. Đường Tam cho tới bây giờ đều không phải là một cái không quả quyết người, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, tính tu vi tổn thất một chút cũng bất chấp. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép bỏ qua Lam Ngân Hoàng thời điểm, đột nhiên, hắn thấy được chính mình tất cả huyết mạch in dấu bên trong sắp xếp tại phía trước nhất một cái kia. Hắc bạch song sắc hình vòng xoáy lạc ấn bình ổn xoay tròn lấy, nó là một cái duy nhất không có nhận chí dương đến mình hai loại khí tức trùng kích ảnh hưởng lạc ấn. Tựa như là một cái thờ ơ lạnh nhạt người, ở nơi đó tự hành vận chuyển. Đúng à, còn có nó. Thực hứa, thời gian, không gian không cách nào cải biến chí dương chí âm đối lập cục diện, nhưng vận khí có thể. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức lấy thần thức dẫn động, thi triển ra chính mình cát hung lưỡng cực lĩnh vực. Trắng song sắc quang mang đồng thời từ trên người hắn lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra, lấy thân thể của hắn là bên trong giả hiện dưới người hắn đường kính hai thước phạm vi. Lập tức, Đường Tam trên người khí vận bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chí dương chí âm hai loại khí tức mặc dù vẫn tại xung đột, nhưng phát sinh một chút đột biến. Âm dương nhị khí tựa hồ đang thời điểm đụng chạm đột nhiên hoạt động một chút. Cả hai lẫn nhau giao thoa, dẫn dắt đối phương xoay một vòng. Mặc dù lập tức liền lại nổi lên xung đột, nhưng này xoay quanh một chút mang theo một cỗ lực xoáy, để giữa lẫn nhau va chạm tựa hồ không có mãnh liệt như vậy. Có cửa.